Y đạo quan đồ, chương 279, hóa giải nguy cơ, góc truyện audio.com. Trương Dương nhìn sắc mặt của Ximenai, lại thò tay ra bắt mạch môn của y, xem lưỡi, phát hiện Ximenai quả thật có hiện tượng ngộ độc, hắn quay sang hỏi Thường Lăng Phong. Bọn họ buổi tối ăn gì? Thường Lăng Phong viết lại thực đơn cho hắn, Trương Dương nhìn một lượt thì thấy không có gì lạ, hắn cầm bút lên viết một phương thuốc giao cho Thường Lăng Phong. Đi mua đi rồi sắc cho họ uống. Lúc này viện trưởng Tả Ủng Quân cũng tới, ông ta cầm lấy phương thuốc mà Trương Dương kê. Giao cho tôi đi, phối phương mà Trương Dương viết là một thang giải độc, mấy người Đức vốn bị ngộ độc chứng trạng tuy không nặng, sau khi uống thuốc giải độc rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần, Ximenai cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trương Dương giải thích, các ông không phải là ngộ độc, là không quen thủy thổ thịt rắn, không phải là ai cũng ăn được, trong cơ thể các ông thiếu một loại men, đây chính là nguyên nhân mà người khác ăn không sao, các ông ăn vào thì nôn mửa. Đây là dị ứng, không phải là ngộ độc. Trương Dương cũng chỉ ăn nói linh tinh thôi, có điều hắn vừa tới đã dùng thang giải độc trị khỏi cho ba người Đức, phía người Đức tất nhiên là tin sái cổ. Một trận phong ba đã được Trương Dương dẹp yên. Trương Dương bảo Thường Lăng Phong đi khách Đức tới phòng khách quý để nghỉ ngơi, người Đức đi không lâu, đại thị trưởng Tả Viên Chiêu cũng tới, ông ta vừa kinh ngạc lại vừa lo sợ, nếu như bất kỳ một người khách Đức nào xảy ra chuyện ở Giang Thành thì ông ta cũng đều phải gánh trách nhiệm. Tả Viên Chiêu chỉ vào mũi Tào Chính Dương mà mắng mỏ một trận, Tào Chính Dương có thể nói là năm hạn gặp nhiều điều bất lợi, phải đón năm mới trong một tràng tiếng mắng chửi. Miệng thì thủy chung vẫn cãi tất cả thực vật đều được kiểm tra nghiêm ngặt, chắc không thể xảy ra vấn đề gì. Nghiêm Tân Kiến nói, anh luôn miệng nói là không có vấn đề gì, vậy thì những người khách Đức đó sao lại bị ngộ độc thức ăn? Tào Chính Dương nói, có thể là không hợp thủy thổ, cũng có thể là dị ứng thực vật, chủ nhiệm Trương vừa rồi không phải đã nói rồi ư? Viện trưởng Bệnh viện Nhân dân số 1 Tả Ủng Quân nói. Tôi đã bảo phòng hóa nghiệm tăng ca kiểm nghiệm rồi, sẽ sớm tìm ra nguyên nhân thôi. Đại thị trưởng Tả Viên Chiêu nói ra một câu khiến Tào Chính Dương hết hồn. Không loại trừ có người ác ý đầu độc, không ngờ Tả Viên Chiêu lại đoán rất chuẩn, thông qua hóa nghiệm phái hiện bên trong đồ mà mấy người Đức nôn ra phát hiện có thành phần thuốc chuột, có điều hàm lượng rất ít, không đến nỗi tạo thành nguy hiểm tới tính mạng. Chuyện đột nhiên biến thành nghiêm trọng, Tả Viên Chiêu nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, ngay lập tức gọi cục trưởng Công Vinh bằng phi tới, chuyện này đã cấu thành phạm tội, phải để cơ quan công an vào cuộc. Muốn tra ra chuyện này cũng không khó, khi khoa giám định của cơ quan công an tiến hành tìm chứng cứ, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là trong thức ăn tối hôm đó không hề phát hiện thành phần độc dược, truy tới tận gốc không ngờ vấn đề lại xuất hiện ở Thanh Giang Đặc Cung đã dùng trong tiệc chiêu đãi. Quản đốc nhà máy máy móc công trình Tào Chính Dương sau khi nhận được tin tức này thì như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Mình coi như là không phải gánh tiếng oan này rồi, y lắc đầu thở dài. Tôi sớm đã nói rồi, thức ăn của chúng tôi không có vấn đề, tôi làm sao mà ngờ được là rượu có vấn đề. Tối hôm đó ba người, góc truyện audio.com, Đức này uống nhiều nhất, tôi cũng uống một chút, có điều tôi không có chứng trạng gì. Trương Dương từ tận đáy lòng vô cùng coi thường thằng cha này, vừa rồi lúc tình huống chưa rõ ràng, bị mắng cho thì không dám ngẩng mặt lên, giờ vừa nghe thấy vấn đề ở trong rượu thì lập tức biến thành hùng hổ. Tào Chính Dương đại khái là bị áp lực quá lâu cho nên lúc này biểu hiện hơi quá đáng, y tiếp tục ném đá xuống giếng. Nhà máy rượu làm cái gì vậy? Rượu thế này mà cũng dám bán ra ngoài, sau này ai còn dám dùng rượu của họ nữa? Trương Dương đang muốn giễu y mấy câu thì cục trưởng cục công an Vinh Bằng Phi đã không nghe nổi nữa, y cười nhạt. Bình thường rượu đều là sản xuất theo dây chuyền, khả năng trong một bình có độc là không lớn, hiện tại trước tiên không thể loại trừ khả năng là có người đầu độc, anh đưa danh sách những người tham gia bữa tiệc tối hôm đó cho tôi muốn kiểm tra tử tế. Tào Chính Dương ngây ra, Vinh Bằng Phi lại nói, xét thấy tính đặc thù của vụ án này, tôi hy vọng tất cả mọi người đều tiến hành bảo mật về chuyện này. Nếu như nội tình của chuyện này bị người Đức biết, ảnh hưởng sẽ cực kỳ ác liệt, thậm chí sẽ nguy hại tới việc dẫn tư chiêu thương của Giang Thành sau này. Lợi ích của Giang Thành đại biểu cho lợi ích của tất cả mọi người, tôi hy vọng mọi người phải có cái nhìn toàn cục. Trương Dương gật đầu bổ sung, phía đoàn đại biểu nước Đức tuy có hoài nghi, nhưng tôi có thể khiến họ sơ bộ tin rằng đây chỉ là dị ứng, dẫu sao thì trong 12 người họ tới đây chỉ có 3 người trúng độc. Hắn nhìn Tào Chính Dương một cái, nói. Quản đốc Tào, năng lực ứng biến của các anh cũng kém quá đấy, người Đức ngã 3 người, các anh cho dù là giả vờ thì cũng phải ngã xuống 4 người chứ. Hiện tại thì hay rồi, bọn họ nôn ọe ầm ĩ, các anh thì bình an vô sự, trong lòng bọn quỷ Đức đấy có thể cân bằng được ư? Tào Chính Dương tuy ghét cái giọng điệu của Trương Dương khi nói chuyện với mình, có điều cũng thừa nhận là hắn nói rất chính xác. Phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến nói. Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta chỉ có thể nghĩ xem làm thế nào để bổ cứu, cố gắng hạn chế ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ nhất. Y nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 2 giờ sáng rồi, không khỏi cười khổ. Đêm tất niên này đúng là khó quên, mọi người đều mệt rồi, về đón năm mới đi. Trương Dương cười nói, chúc mừng năm mới thị trưởng Nghiêm, bầu không khí ngưng trọng lập tức hòa hoãn hơn nhiều, mọi người chúc mừng năm mới nhau. Trương Dương và Vinh Bằng Phi cùng nhau rời khỏi cục công an, nhà của Vinh Bằng Phi cách ký túc xá của cục công an không xa, y không được xét cho vào ở viện gia thuộc thị ủy. Trương Dương đưa Vinh Bằng Phi tới cửa, sau đó từ trong xe lấy ra một hộp thanh giang đắc cung. Vinh cục cầm về uống đi. Vinh Bằng Phi không nhịn được liền bật cười. Thằng Ôn cậu đúng là đồ phá hoại, nhưng y vẫn nhận lấy, không lập tức về nhà mà hỏi. Chuyện này cậu thấy sao? Trương Dương nói, rất đơn giản, chuyện này không có quan hệ lớn với nhà máy rượu. Bọn họ không có lý do đặc biệt hạ độc vào một bình rượu, tôi cho rằng chuyện này có liên quan tới việc khảo sát của tập đoàn Hải Đức có người muốn phá hoại lần hợp tác này. Vinh Bằng Phi nhíu mày, không sai, chỉ cần tra ra hôm đó có những ai dự tiệc rồi lại tra xem lúc trước ai tích cực nhất trong việc hợp tác với tập đoàn An Đại, ai có thể từ trong đó nhận được lợi ích. Gocchuyenaudio.com, lớn nhất nghi phạm sẽ nổi lên mặt nước thôi. Trương Dương sau khi chia tay Vinh Bằng Phi, một mình lái xe về chỗ ở, tuy đã là sáng sớm, nhưng tiếng pháo vẫn vang lên không ngừng, Trương Dương bất giác nhớ về quá khứ, đoạn thời gian ở Triều Tùy Dương như đã rời xa gã rồi. Trương Dương cầm điện thoại lên, mân mê trong tay một lúc mới gọi vào di động của Tần Thanh. Giọng nói của Tần Thanh lộ ra vẻ ngái ngủ, cô ta chắc vừa mới lên giường không lâu. Trương Dương, vẫn chưa ngủ à? Chúc mừng năm mới, Tần Thanh cười cười, anh vẫn ở Xuân Dương ư? Không, đang một mình lái xe trên đường quốc lộ Giang Thành. Tới cửa nhà em rồi, vốn muốn vào chúc Tết cha em, nhưng lại sợ làm phiền. Thật ư, em khi nào về? Giọng nói của Tần Thanh không nén được vẻ kích động. Em đang ở nhà, em ở Giang Thành. Trương Dương đột nhiên đạp phanh xe. Tần Thanh mặc xong quần áo liền lao ra khỏi cửa. Khi Trương Dương nhìn thấy thân hình yểu điệu của cô ta xuất hiện ở đầu ngõ, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó nói thành lời. Bọn họ đồng thời chạy về phía đối phương, ôm chặt lấy nhau, trong lòng hai người đều tràn ngập hạnh phúc. Trương Dương dắt tay cô ta, dẫn vào trong xe Jeep. Đi đâu? Trương Dương hỏi, anh đi đâu thì em đi đó. Tần Thanh kỳ thực vào ngày 30 đã về tới Giang Thành rồi, khi cô ta biết Trương Dương đang ở cùng với Sở Yên Nhiên, để tránh khiến Trương Dương phân tâm cho nên vẫn nói dối là mình ở lại Lam Sơn dự lễ họp mặt chúc Tết. Chỉ có ở trong lòng Trương Dương, Tần Thanh mới có thể bỏ xuống gánh nặng và chiếc mặt nạ, mới có thể chân chính làm một nữ nhân. Tần Thanh tóc mây rối tung, đôi tay ngọc trắng nõn ôm lấy cổ Trương Dương. Mắt đẹo khép hờ, Trương Dương đè lên thân hình hoàn mỹ của Phó Thị trưởng Tần, mỉm cười nói. Em càng ngày càng biết phối hợp công tác với anh đấy. Tần Thanh gắt, miệng chó không mọc được ngà voi. Thân hình của cô ta uốn éo một cái, đẩy Trương Dương xuống, đôi chân thon dài quấn lấy người hắn ôn nhu nói. Gần đây có phải là tâm tình không được tốt không? Trương Dương gật đầu, có một số chuyện có thể là đã được định trước rồi, cho dù anh không muốn nó xảy ra thì cũng vẫn rơi xuống đầu anh thôi. Tần Thanh nói, chuyện của Văn Linh em cũng có nghe nói tới rồi, có thể tất cả thật sự như anh nói, lúc trước là một tay anh cứu cô ta, hiện giờ người mang cô ta đi lại là anh. Trương Dương nói, vì mẹ nuôi không truy cứu trách nhiệm của anh, có điều trong lòng bà ta nhất định không dễ chịu. Tần Thanh nói, vợ chồng Phó Tổng thống Văn đều là những người thấu tình đạt lý, em nghĩ bọn họ sẽ không nhằm vào anh đâu. Trương Dương nói, anh không phải là sợ bị nhằm vào, anh chỉ cảm thấy không phải với mẹ nuôi thôi. Tần Thanh nhẹ nhàng vuốt ve ngực của Trương Dương, nói. Yên tâm đi, tất cả rồi sẽ qua thôi. Trương Dương nói, cùng lắm là anh rời khỏi Sĩ Đồ. Tần Thanh nói, anh nỡ ư? Trương Dương mỉm cười, có gì mà không nỡ, anh nếu rời khỏi Sĩ Đồ, làm một nam nhân đứng sau phụ tá em, để em từng bước lên cao, một bước lên tận mây xanh. Tần Thanh cười nói, anh thật sự nguyện ý làm vậy ư? Trương Dương nói, bất kể là tâm lý hay là sinh ý anh đều không chút bảo lưu với em. Phì, và rồi, em cho dù làm quan to như thế nào thì cũng vẫn phải ngoan ngoãn nằm dưới người anh. Tần Thanh trợn mắt lên. Không, hôm nay anh muốn ức hiếp anh một phen. Tết âm lịch đối với mỗi người mà nói đều là một bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, mới, Đỗ Thiên Dã dậy sớm, trước tiên thắp một nén hương cho cha, sau đó đi dập đầu chúc Tết mẹ. Tình tự của Phùng Ngọc Mai đã bình phục, người ta sau khi tiếp nhận hiện thực bi thương trong lòng cũng vơi đi nhiều. Bà ta cầm một cái bao lì xì đưa cho Đỗ Thiên Dã, vỗ vỗ vào bên giường, nói. Thiên Dã, con qua đây, mẹ có lời muốn nói với con. Đỗ Thiên Dã dạ một tiếng, ngồi xuống cạnh mẹ. Phùng Ngọc Mai nắm lấy tay con trai, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn một hồi lâu, ngẫm nghĩ cả hai phút mới nói khẽ. Thiên Dã, con biết ý tứ của cái tên của con không? Đỗ Thiên Dã lắc đầu. Phùng Ngọc Mai nói, cha con và mẹ con quen nhau trong chiến dịch Bình Tân ở Thiên Tân, bọn họ đều thuộc quân dã chiến Đông Bắc. Để kỷ niệm phần ký ức này của họ cho nên mới đặt cho con cái tên là Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã trong lòng chấn động, gã từ trong ngữ khí của mẹ đã phát giác ra được gì đó, nhưng gã lại không dám tin, mình đã 38 tuổi rồi, chẳng lẽ? Phùng Ngọc Mai gật đầu, nói, ta và cha con không phải là cha mẹ ruột của con cũng không phải là họ Đỗ, con họ Trần, mẹ con là Khưu Mẫn, bạn tốt của ta, còn cha con là Trần Sùng Sơn. Đỗ Thiên Dã bị tin tức đột ngột này khiến cho chấn kinh, hắn ngồi ngây đơ ra đó, tay trở nên run rẩy. Phùng Ngọc Mai nói, Thiên Dã, thời đại đã tạo thành bi kịch cho gia đình của con, mẹ con bởi vì có bối cảnh Đài Loan, cho nên bà ta không muốn làm liên lụy tới cha con, dưới tình huống đã biết rằng mình mang thai mà vẫn rời khỏi cha con, bà ta tới Bắc Nguyên, lúc sinh nở, bởi vì khó sinh mà rời khỏi nhân thế, chú Sở của con giao con cho chúng ta chiếu cố, cha con lúc đó đang lâm vào tình cảnh xấu, lão Sở lại không liên hệ được với ông ấy, cho nên liền đưa con tới Bắc Kinh, giao cho hai vợ chồng ta chiếu cố, chúng ta nhiều năm như vậy vẫn giữ bí mật này là sợ chuyện này sẽ tạo thành thương hại cho con, giờ cha con đi rồi, năm ngoái lúc chúng ta tới Giang Thành, là muốn tác hợp cho con và lão Trần cha con gặp nhau, không ngờ. Nói tới đây, mắt Phùng Ngọc Mại lại đỏ lên, Đỗ Thiên Dã đã tin lời mẹ nói, chỉ là gã vẫn không thể nào tiếp nhận hiện thực này, nghẹn ngào nói. Nhiều năm như vậy rồi, vì sao phải giấu con? Phùng Ngọc Mai nói, chúng ta muốn con trưởng thành khỏe mạnh, lại thêm chúng ta không thể nào liên lạc được với lão Trần, ông ấy cũng không biết rằng trên đời này còn có một người con trai là con, cho tới khi Sở Trấn Nam và ông ta gặp mặt mới nói chuyện này ra. Thiên Dã, đừng trách cha con, ông ấy yêu mẹ con, yêu con, nhiều năm như vậy ông ta vẫn phải sống trong đau khổ và hoài niệm. Đỗ Thiên Dã dùng sức cắn chặt môi, cố gắng khống chế để nước mắt không rơi xuống. Gã hiện tại cuối cùng cũng hiểu Trần Sùng Sơn lúc gặp mình vì sao lại có biểu hiện thất thường như vậy, vì sao giữa mình và ông ta thủy chung nói mãi không hết chuyện, phụ tử liên tâm, huyết mạch thân tình không thể nào thay đổi được. Phùng Ngọc Mai nói, con à, trên thế giới con vẫn còn có thân nhân. Bà ta không nhịn được mà rơi lệ, Đỗ Thiên Dã quỳ xuống trước mặt bà ta. Mẹ, mẹ vĩnh viễn là người mẹ yêu quý của con. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Vợ chồng Văn Quốc Quyền lúc này tới chúc Tết, trước đây mỗi năm vợ chồng Văn Quốc Quyền đều tới chúc Tết vợ chồng Đỗ Sơn Khôi, đây là một loại lễ phép, cũng là để nghiệm chứng quan hệ giữa hai nhà. Năm nay hai nhà phát sinh kịch biết, Văn Quốc Quyền suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định tới chúc Tết Phùng Ngọc Mai, ông ta muốn dùng phương thức này. gocchuyenaudio.com, để biểu đạt sự áy náy đối với Đỗ gia, Phùng Ngọc Mai vành mắt đỏ bừng, nhưng mặt vẫn mỉm cười. Phó Thủ tướng Văn Tuệ Ninh, hai người tới sớm vậy, ngồi xuống đi. Đỗ Thiên Dã cũng nói với Văn Quốc Quyền, chúc chú Văn năm mới vui vẻ, dì La năm mới vui vẻ. Văn Quốc Quyền cười cười cùng La Tuệ Ninh ngồi xuống salon, Văn Quốc Quyền thân thiết hỏi. Chị, sức khỏe vẫn tốt chứ? Phùng Ngọc Mai gật đầu, vẫn khỏe, tuy biểu hiện của mẹ con Phùng Ngọc Mai rất khách khí, nhưng vợ chồng Văn Quốc Quyền vẫn cảm thấy được sự xa lạ ở trong loại khách khí này, Văn Quốc Quyền nói. Chị, bọn em hôm nay tới để chúc Tết chị. Phùng Ngọc Mai nói, các em mỗi năm đều nhớ đến đây chúc Tết như vậy thật đáng mừng. Năm nay trong nhà xảy ra chuyện, nếu không Thiên Gia cũng qua bên nhà các em chúc Tết rồi. Văn Quốc Quyền nói, xin lỗi chị, Phùng Ngọc Mai lắc đầu, nói, chuyện của quá khứ thì cứ để nó qua đi, chúng ta đừng cứ mãi giữ những chuyện không vui ở trong lòng, lúc lão Đỗ còn sống thường nói rằng, con người luôn phải nhìn về phía trước, chúng ta cũng nên làm vậy. Văn Quốc Quyền gật đầu. Phùng Ngọc Mai nói, tôi biết trong lòng mọi người đều không dễ chịu gì, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, hy vọng trong năm mới này chúng ta thuận buồm xuôi gió. Lúc La Tuệ Ninh nói chuyện với Phùng Ngọc Mai, Văn Quốc Quyền và Trương Duệ Dung đi ra vườn ra hoa bên ngoài, Văn Quốc Quyền nhìn bồn cảnh trong vườn hoa, không khỏi cảm khái. Những bồn cảnh này nên sửa lại rồi. Đỗ Thiên Dã nói, cha lúc còn sống thích nhất là chăm sóc những bồn cảnh này, hiện tại ông ấy đi rồi, những bồn cảnh này cũng mất đi khí khái năm xưa, cháu cũng không có thời gian chăm sóc chúng. Văn Quốc Quyền nói, Thiên Dã, chú luôn muốn nói xin lỗi với cháu, là Tiểu Linh có lỗi với cháu. Đỗ Thiên Dã cười nhạt nói, chú Văn, cháu hiện tại đã nghĩ thông rồi, chuyện này cũng có trách nhiệm của cháu, có điều chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, cháu cũng biết cách tiếp nhận hiện thực. Văn Quốc Quyền nói, cháu có thể nghĩ được vậy là tốt rồi, hy vọng chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng tới công tác của cháu. Đỗ Thiên Dã nói, ngày mai cháu về Giang Thành rồi, lại bước vào cương vị công tác của cháu. Văn Quốc Quyền mỉm cười, nói, rất nhanh cháu sẽ phát hiện công việc là phương pháp tốt nhất để quên đi đau khổ. Ba đại biểu của tập đoàn Hải Đức của nước Đức sau khi uống thang giải độc của Trương Dương, ngày hôm sau tinh thần đã long tinh hổ mãnh, bởi vì trừ bọn họ ra những người khác đều không sao cả, cho nên bọn họ cũng bắt đầu tin rằng là ba người bị dị ứng. Người Đức có một chỗ tốt, họ phân rõ làm ăn và những chuyện khác, tuy đã xảy ra chuyện này, song không hề ảnh hưởng gì tới việc khảo sát nhà máy máy móc công trình của họ. Ximenai rất hài lòng đối với các phương diện của nhà máy, kỳ thực tập đoàn Hải Đức trước giờ luôn muốn xây nhà máy ở Trung Quốc cũng đã từng khảo sát, có điều chưa tìm được nơi thích hợp. Nhà máy máy móc công trình Giang Thành rất phù hợp với yêu cầu của họ. Hiệu suất làm việc của đám quỷ Đức rất cao, ngay Tết âm lịch 12 đại biểu phân công tiến hành khảo sát, do đó, nhà máy máy móc công trình Giang Thành không thể không quyết định tăng ca còn giữ nguyên tình hình sản xuất chân thực nhất. Đại thị trưởng Tả Viên Chiêu vào buổi trưa Tết âm lịch chiêu đãi đoàn đại biểu nước Đức có kinh lịch của ngày hôm qua, hôm nay thức ăn được kiểm tra cực. Góc truyện audio.com, Kỳ Nghiêm Khắc phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Tiếu Quế Đường cũng tới giúp đỡ từ sớm, chỉ là Trương Dương vẫn chưa tới, Tả Viên Chiêu không nhịn được bèn hỏi. Trương Dương đâu, anh ta là chủ lực uống rượu mà, Tiếu Quế Đường nói, không biết, hay là để tôi gọi điện cho anh ta nhé. Tả Viên Chiêu gật đầu. Trương Dương lúc nhận được điện thoại của Tiếu Quế Đường thì vẫn đang ở nhà Tần Thanh chúc Tết, hắn và Tần Thanh tối qua tuy ngủ với nhau, nhưng sáng sớm nay Tần Thanh đã đi rồi, Trương Dương nghỉ ngơi tới hơn 8 giờ mới đi chúc Tết, hắn trước tiên gọi điện thoại chúc mừng năm mới bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi, đại thị trưởng Tống Hoài Minh, sau đó lại tới tòa nhà thị ủy chúc Tết đám thường ủy Lý Trường Vũ, Từ Bưu, lúc tới nhà Tần Thanh thì đã hơn 9 giờ. Tần Thanh đang ở trong nhà nói chuyện với cha Tần Bạch bởi vì tăng ca nên không ở nhà, nhìn thấy Trương Dương, trong mắt Tần Thanh lộ ra mất phần xấu hổ. Trương Dương giả vờ giả vịt nói, thị trưởng Tần, chị về rồi à, em còn cho rằng chị vẫn ở Lam Sơn. Tần Thanh trong lòng mắng thầm, giả vờ giả vịt thì cũng có mức độ chứ, phải biết rằng tốt quá hóa dở cha hình như đã phát giác ra quan hệ giữa hai người họ, chỉ mong ông ấy không thể đoán ra điều gì. May mà biểu hiện của Tần Truyền Lương vẫn không có gì khác lạ, ông ta mỉm cười. Trương Dương tới rồi đấy à? Trương Dương nói, chúc mừng năm mới chú Tần. Tần Truyền Lương nhiệt tình chào hỏi. Cháu ăn gì chưa? Tần Thanh vừa làm bánh chẻo, cùng ăn chút nhé. Trương Dương gật đầu, nói. Thị trưởng Tần tự ti quấn à? Tần Thanh cười nhạt nói. Cậu ăn nhân gì? Ngọt hay mặn? Mặn em thích ăn thịt. Tần Thanh mặt nóng bừng, vội vàng chạy vào trong phòng bếp. Thằng Ôn này gan càng lúc càng lớn, không ngờ lại đùa giỡn mình ở trước mặt cha, có điều những lời này của Trương Dương rất mịt mờ, Tần Truyền Lương không nghe ra được ý tứ của hắn. Tần Truyền Lương nói, Trương Dương, phòng chiêu thương của các cậu phụ trách chiêu thương dẫn tư cũng giúp đỡ đưa nha môn cổ của chúng tôi giới thiệu ra ngoài đi, xem có ai nguyện ý đầu tư tu sửa không. Trương Dương cười nói, chú Tần, công trình tu sửa nha môn cổ không phải sớm đã bắt đầu rồi ư. Tần Truyền Lương nói, chút tiền đó của thị lý căn bản như muối bỏ biển, nhà môn cổ và những nơi khác bất đồng, rất nhiều khách thương đều không nhìn được tiền đồ phát triển sau này. Trương Dương nói, chỉ là một cái nha môn, cũng chính là chính phủ thành phố trước đây, đích xác là không có giá trị tham quan. Sao lại nói vậy, trong nha môn cổ có rất nhiều văn vật, rất nhiều đồ cổ có giá trị. Có giá trị khảo cổ nhưng chưa chắc có giá trị du lịch, hiện tại thương nhân đầu tư đều không phải là kẻ ngốc, người ta sẽ không tự dưng bỏ tiền ra vô ích đâu, bọn họ đầu tư thì muốn nhìn thấy hồi báo. Tần Truyền Lương thở dài, con người hiện tại càng lúc càng thực tế. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, cháu sẽ nghĩ cách giúp chú. Tần Thanh bưng bánh chẻo ra, Trương Dương đứng dậy nhận lấy khay, lúc này Tiếu Quế Đường gọi điện thoại tới. Tiếu Quế Đường chỉ nói là thị trưởng Tả trưa nay mời khách Đức, bảo hắn phải tới chiêu đãi tiếp khách. Trương Dương gác điện thoại, lại thấy Tần Thanh đang nhìn hắn, liền cười nói. Thị lý bảo em tới rót rượu cho đám quỷ Đức, Tần Thanh ồ một tiếng, còn nhiều bánh chẻo lắm. Trương Dương nói, yên tâm đi, em ăn xong mới. Góc truyện audio.com, đi, Tần Truyền Lương nói, đúng ăn no mới đi làm việc, không thể nào để bụng đói mà uống rượu với đám người Đức được. Trương Dương gắp một cái bánh bỏ vào miệng khen, ngon quá, vỏ mỏng mà nhân lại lớn, thật không ngờ thị trưởng Tần lại làm bánh chẻo khéo như vậy. Tần Truyền Lương mỉm cười, nói, Tiểu Thanh từ nhỏ đã khéo tay, nhưng lớn rồi, quan càng làm càng lớn, bình thường kẻ làm cha như tôi cũng rất khó được ăn bánh chẻo ngon. Tần Thanh nói, cái này không trách con được, con bảo cha tới Lam Sơn dưỡng lão, cha cứ khăng khăng đòi về Giang Thành, tuổi lớn như vậy rồi, chân tay lại không tiện, cả ngày cứ theo đội thi công ăn giò uống sương, vạn nhất có sơ sẩy gì thì con và Tiểu Bạch phải làm sao đây? Tần Truyền Lương nói, xem con kìa, chẳng lẽ cha còn không biết tự chiếu cố cho mình ư? Trương Dương rất nhanh liền ăn xong khay bánh chẻo, Tần Thanh lại mang cho hắn một chén trà. Dùng nước cho tiêu thức ăn, Trương Dương đang uống trà thì điện thoại lại đổ chuông, lần này là phó thị trưởng Nghiêm Tân Kiến gọi điện giục hắn. Tần Thanh cười nói, xem ra thị lý đúng là không rời anh ra được. Trương Dương nói, hôm qua đám người Đức đó bởi vì tham ăn nên có mấy người bị ngộ độc, bữa cơm trưa nay là thị trưởng Tả làm để an ủi họ. Tần Thanh nói, xảy ra loại chuyện này, bất kể là trách nhiệm ở ai, vẫn phải nhanh tay trấn an, thị trưởng Tả làm đúng. Biết rằng thị lý tìm Trương Dương quả thật là có việc, Tần Thanh vội vàng giục hắn đi mau. Trương Dương rời khỏi Tần gia, Tần Truyền Lương và Tần Thanh tiễn hắn ra ngoài cửa, nhìn bóng lưng của Trương Dương, Tần Truyền Lương ý vị thâm trường nói. Trương Dương, thằng nhóc này rất khá. Tần Thanh nói, đúng vậy, rất có lòng cầu tiến, năng lực làm việc cũng mạnh. Tần Truyền Lương nhìn con gái, con biết cha nói không phải là có ý đó mà. Tần Thanh nói, vậy cha có ý gì? Tần Truyền Lương nói, con không còn nhỏ nữa rồi, sự nghiệp tuy quan trọng nhưng chuyện cá nhân. Cha, con đã nói rằng tạm thời không nghĩ tới chuyện này rồi mà. Cha thấy Trương Dương khá đấy. Tần Thanh nói, cậu ấy nhỏ tuổi hơn con chỉ coi cậu ấy như em trai thôi, cha đừng có nói linh tinh, để người ta biết được chúng con sau này ngay cả làm bạn bè cũng không được đâu. Tần Truyền Lương thở dài, không nói nữa. Lúc trưa, đoàn đại biểu nước Đức vẫn tới nhà khách của chính phủ thành phố đông đủ, bởi vì thang giải độc của Trương Dương, ba người đứng bị trúng độc sau khi xuất hiện chứng trạng ngắn thì đã khỏi hẳn, cho nên bọn họ trên cơ bản cũng tin cách giải thích dị ứng với thức ăn của phía Giang Thành. Tả Viên Chiêu tự mình tiếp đãi nhóm người của tập đoàn Hải Đức nước Đức lúc ông ta và Simenai bắt tay nhau cười nói. Hôm qua là sợ bóng sợ gió thôi, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc xử lý trách nhiệm của những nhân viên liên quan, xin các vị khách cứ yên tâm, sau này sẽ không xảy ra tình huống tương tự nữa đâu. Simenai cũng là một người rộng lượng, y cười nói. Ta đã nhờ chuyên gia trong nước cố vấn, bọn họ nói các loại thức ăn như thịt rắn, côn trùng rất dễ gây ra hiện tượng dị ứng, chuyện này bản thân chúng tôi cũng có trách nhiệm, có trách thì chỉ có thể trách thức ăn Trung Quốc của các bạn quá ngon. Tả Viên Chiêu cười ha ha, mời Simenai bước vào trong. Trương Dương tới hơi muộn một chút, có điều sự có mặt của hắn vẫn dẫn tới sự chú ý của các người khách Đức, Simenai chủ động đứng dậy. Gocchuyenaudio.com, đón hắn, giang hai tay ra, nói. Trương tiên sinh, người bạn của tôi, để tỏ ý cảm tạ với anh tôi xin được ôm anh một cái ôm chân chí nhất. Simenai lưng hổ eo gấu, cao khoảng hơn 1m9, nặng khoảng hơn 100 cân, Trương Dương so với y thì nhỏ hơn nhiều. Simenai rất khoa trương nhấc cả Trương Dương lên, xoay tại chỗ một vòng, Trương đại quan nhân đấy là không so đo với hắn, nếu thực sự biểu hiện thực lực, đừng nói là Simenai hơn 100 cân, cho dù là cho y nặng hơn gấp đôi cũng nhẹ nhàng nhấc lên được. Thường Lăng Phong ở bên cạnh kịp thời cho Simenai, gã cũng tính như là có chút hiểu về Trương Dương, sợ thằng ôn này hiểu lầm ý tứ của Simenai, lại đấm cho người ta một trận. Trương Dương tuy không hiểu tiếng Đức nhưng hắn hiện tại năng lực cảm ngộ của hắn rất mạnh, vừa nhìn đã biết người ta có ý tốt, có điều khi Simenai bỏ hắn xuống, hắn cũng ôm Simenai lên, xoay tại chỗ một vòng, tất cả mọi người đều bị sức mạnh của Trương đại quân nhân làm cho chố cả mắt. Simenai càng há miệng trợn mắt, Trương Dương ôm lấy y, so với y ôm Trương Dương thì khó khăn hơn nhiều, y không khỏi khâm phục nói. Đều nói người Trung Quốc ai ai cũng là cao thủ công phu, xem ra lời đồn là thật rồi. Mọi người nhập tọa, Trương Dương và Tả Viên Chiêu, Nghiêm Tân Kiến, Simenai ngồi cùng bàn, Tả Viên Chiêu sau khi nói lời chúc rượu, tất cả mọi người bắt đầu uống, những người Đức này rõ ràng là bên vì chuyện ngày hôm qua mà trong lòng có ám ảnh, tuy thức ăn rất ngon, nhưng bọn họ lại không dám ăn thỏa thích. Thường Lăng Phong nhìn ra trong lòng họ có điều cố kỵ, không khỏi mỉm cười giải thích với Simenai. Xin các vị yên tâm, những thực vật này đều không dẫn tới dị ứng đâu, chúng tôi đảm bảo 100%. Thấy những người khác sau khi ăn đều không sao, người Đức mới dần dần thả lỏng, mà họ một khi đã thả lỏng, biểu hiện ra sức chiến đấu cũng rất kinh người, không những biểu hiện trên tốc độ ăn mà tửu lượng cũng rất lợi hại, bọn họ đều uống bia, một cốc bia lớn uống một hơi là hết. Trương đại quan nhân tửu lượng tuy rất kinh người, nhưng đó là rượu trắng, bia thì hắn uống thế nào cũng không say, nhưng uống vào lại căng cả bụng. Lại thêm Trương Dương vừa rồi mới ăn bánh chẻo, sức chiến đấu tự nhiên giảm đi nhiều. Uống được mấy cốc bia thì cảm thấy no không chịu nổi, vẫn phải quay về uống rượu. Tả Viên Chiêu cao hứng khi nhìn đám người Đức không bởi vì chuyện bị ngộ độc tối qua mà bị ảnh hưởng, trong khoảng thời gian bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã về Bắc Kinh lo tang sự cho cha, ông ta không hy vọng sẽ xảy ra sai lầm gì, dẫu sao thì sau Tết rất nhanh sẽ mở đại hội nhân dân, tới lúc đó, ông ta có thể danh chính ngôn thuận bỏ đi chữ đại này. Đương nhiên Tả Viên Chiêu trong lòng cũng rất hy vọng lần hợp tác với tập đoàn Hải Đức này sẽ thành công. Nhà máy máy móc công trình là một xí nghiệp nhà nước trọng điểm, có thể nói ý nghĩa của cải cách nhà máy máy móc công trình hơn hẳn bất kỳ xí nghiệp nào khác của Giang Thành, mà vấn đề của nhà máy có thể được giải quyết thuận lợi, đối với công cuộc cải cách xí nghiệp của Giang Thành ngày sau sẽ mang tới tác dụng lớn. Quản đốc nhà máy máy móc công trình Tào Chính Dương tuy toàn bộ hành trình đều theo người Đức khảo sát nhưng hiện tại y vẫn không rõ người Đức có ý gì, bởi vì Thôi Chí Hoán bị bắt, hợp tác giữa tập đoàn An Đại của Hàn Quốc và họ trên cơ bản đã tuyên bố phá. Góc truyện audio.com, sản, Tào Chính Dương cũng đã đặt toàn bộ hy vọng lên tập đoàn Hải Đức. Y hỏi nhỏ Thường Lăng Phong, chủ nhiệm Thường, anh thấy ý của họ rốt cuộc là thế nào? Thường Lăng Phong mỉm cười. Hôm qua người ta mới tới Giang Thành, hôm nay ông đã muốn người ta tỏ thái độ, vậy thì nhanh quá, lúc trước khi tập đoàn An Đại khảo sát lục tục tiến hành mất gần một năm đó. Tào Chính Dương gật đầu, Thường Lăng Phong nói không sai, mình quả thật là quá sốt ruột rồi. Nhưng việc cải cách của nhà máy thủy chung dừng mà không tiến, thân là quản đốc y cũng rất lo lắng. Tả Viên Chiêu hỏi ý kiến của đoàn khảo sát nước Đức về Giang Thành. Simenai nói, Giang Thành là một thành thị cổ xưa, thời gian chúng tôi tới Giang Thành chưa lâu, nhưng cũng cảm thấy được lòng nhiệt tình của các vị lãnh đạo cùng với nhân dân Giang Thành, tôi rất thích tòa thành thị này. Những lời này đối với hạng kinh nghiệm xa trường như Simenai thì nói ra không hề có gì khó khăn, nghe rất khách khí, nhưng không nói ra được nội dung thực tế gì cả. Tả Viên Chiêu mỉm cười, đa tạ lời bình của Simenai tiên sinh về Giang Thành của chúng tôi, không biết ông có cái nhìn gì về nhà máy máy móc công trình Giang Thành. Simenai chậm rãi hạ chén rượu xuống, nói, cơ sở nhà xưởng yếu kém, thiết bị lạc hậu, trình độ công nghệ của công nhân bình thường, trình độ quản lý không tốt, đồ sản xuất ra toàn là loại hàng vứt đi. Khi Thường Lăng Phong phiên dịch ra như những lời này, sắc mặt của Tào Chính Dương lập tức sầm xuống, mấy tên người Đức này con mẹ nó quá làm tổn thương người ta rồi, người chỉ trích trình độ công nghệ của ta còn được, không ngờ còn nói trình độ quản lý của ta chẳng ra làm sao, người con mẹ nó mới chỉ tham quan có hơn nửa ngày thì làm sao mà nhìn ra được trình độ quản lý của ta. Trong lòng thì tức giận nhưng ngoài miệng thì không dám nói gì. Tả Viên Chiêu cười ha ha, nói, Simenai đúng là thẳng thẳng, ông ta ý vị thâm trường nhìn Tào Chính Dương. Lão Tào, nghe thấy chưa, nhà máy của các anh còn phải cải tiến rất nhiều thứ đấy. Tào Chính Dương nói, phương Tây phương Đông văn hóa bất đồng, phương thức quản lý tất nhiên cũng khác nhau rồi. Thường Lăng Phong không phiên dịch câu này của y. Sau bữa trưa Tả Viên Chiêu và Simenai đi hội đàm, Trương Dương và Thường Lăng Phong thì ngồi uống trà ở nhà khách pha một bình Bích Loa Xuân, hai người vừa uống trà vừa nói chuyện. Trương Dương cũng không rõ thái độ của Simenai, liên hỏi nhỏ. Đám quỷ Đức đó rốt cuộc là có ý gì? Thường Lăng Phong mỉm cười, phát sinh chuyện ngày hôm qua mà bọn họ vẫn tiếp tục khảo sát nhà máy máy móc công trình, chứng tỏ người Đức phân rất rõ sinh ý và những chuyện nằm ngoài sinh ý, đồng thời cũng chứng minh họ có hứng thú rất lớn đối với nhà máy máy móc công trình, tôi nghĩ chuyện này cũng chắc 8-9 phần rồi. Trương Dương hớp một ngụm trà, có thể thành công là tốt nhất, bớt cho tôi một việc. Ánh mắt của Thường Lăng Phong dừng trên mặt Trương Dương một lúc hỏi nhỏ. Chủ nhiệm Trương, tình tự của anh gần đây không tốt. Trương Dương nói, có thể là trước Tết nhiều việc quá, đột nhiên nhàn rỗi lại thấy không quen. Thường Lăng Phong gật đầu, trong lòng thì hiểu rõ nguyên nhân khiến tinh thần của Trương Dương xuống thấp là gì, gã chuyển đề tài. Phương pháp đả tọa mà anh dạy tôi quả thật rất hữu hiệu, trạng thái thân thể của tôi gần đây rất tốt, ngủ nghe cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Trương Dương cười, góc truyện audio.com. Nói, tôi đã nói bệnh của anh chỉ là vặt vãnh thôi mà, hiện tại sức tốt rồi, định tung cánh bay đi à? Yên tâm, nhiệm vụ chiêu thương mà anh giao cho tôi năm nay tôi nhất định sẽ hoàn thành. Trương Dương nói, Tiếu Quế Đường mấy ngày nay bám dính lấy anh, có phải là định xin chia phần thành quả chiêu thương tập đoàn Hải Đức không? Thường Lăng Phong cười nói, không có công lao thì cũng có khổ lao mà, nếu thật sự thành công, vẫn phải chia cho gã một phần thành tích. Trương Dương không phát biểu ý kiến, Thường Lăng Phong lại nói. Hôm nay Phó Thị trưởng Nghiêm đề xuất vấn đề năm sau tới châu Âu khảo sát chiêu thương, phòng chiêu thương chúng ta chính là chủ lực, Trương Dương có tính toán gì không? Trương Dương hiện tại nào có tâm tư để suy nghĩ chuyện này, đưa người ra sau, thở dài một hơi, nói. Tôi hiện tại chẳng muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn mấy ngày Tết được nghỉ ngơi thoải mái. Có một chuyện thủy chung vẫn vây khốn hắn, mùng một Tết rồi mà hắn vẫn chưa tới Văn gia chúc Tết, theo lý mà nói thì thế là không đúng, dẫu sao thì Văn Quốc Quyền và La Tuệ Ninh cũng là cha mẹ nuôi của hắn. Đây cũng không phải là Trương Dương sơ suất mà là vì chuyện Vương Thông Văn Linh khiến quan hệ giữa Văn gia và Trương Dương biến thành khó xử. Hắn sợ gọi điện thoại tới chỉ tổ làm ảnh hưởng tới tâm tình của người ta. Thường Lăng Phong đứng dậy, nói. anh nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài xem tình hình. Trương Dương gật đầu, Thường Lăng Phong vừa đi, điện thoại của hắn đổ chuông, Trương Dương bắt máy, là La Tuệ Ninh gọi tới. Câu đầu tiên của La Tuệ Ninh là trách Trương Dương. Trương Dương à, mùng một Tết phải để mẹ gọi điện chúc Tết con trước ư? Trương Dương nghe thấy giọng nói của La Tuệ Ninh, trong lòng nóng lên, nhất thời bất động không biết nên nói gì. La Tuệ Ninh tựa hồ như rất tức giận, trong thiên hạ có kẻ làm con như con không hả? Trương Dương nói, mẹ nuôi con xin lỗi, tối qua con phải tiếp khách Đức tới tận sáng, con cũng vừa mới tỉnh lại, vừa cầm điện thoại lên định gọi điện thoại cho mẹ thì mẹ lại gọi cho con trước. La Tuệ Ninh nói, thằng nhóc con, lừa mẹ à? Con đâu dám, mẹ nuôi, hay là con dập đầu với mẹ nhé, nhưng mà mẹ cũng không thấy phải không? La Tuệ Ninh nói, thôi cho con nở, lần sau dập. Trương Dương dạ một tiếng rồi hỏi khẽ, chị Linh sao rồi mẹ? Nhắc tới Văn Linh, giọng của La Tuệ Ninh lộ ra mấy phần buồn chán. Nghe bác sĩ nói, lần này so với lần trước còn nặng hơn, đã không có hy vọng tỉnh lại nữa rồi, mẹ và cha nuôi của con đã thương lượng, quyết định cứ để cho nó ngủ, có lẽ tương lai có một ngày nó sẽ tỉnh lại. Trương Dương nói, con xin lỗi, La Tuệ Ninh bảo, đừng nói những lời như vậy, Trương Dương, mẹ biết gần đây trong lòng con cũng không được dễ chịu gì, cú điện thoại này, mẹ sớm đã muốn gọi cho con rồi, nhưng mẹ cũng không biết nên nói gì với con. Bà ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, Trương Dương, con phải nhớ câu này, trong lòng mẹ con vĩnh viễn là con trai tốt của mẹ, điểm này trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Trương Đại Quan Nhân vốn tự cho rằng tình cảm đã tu luyện tới trình độ thủy hỏa bất xâm, nhưng vẫn bởi vì câu nói này của La Tuệ Ninh mà cảm thấy kích động. Mẹ nuôi, La Tuệ Ninh nói, có thời gian thì tới Bắc Kinh chơi với mẹ. Mẹ nuôi, sao, lớn vậy rồi không phải vẫn khóc nhè đấy chứ? Trương Dương nói, năm mới vui vẻ, cách Trương.